Trương bày, Ngũ Trang Mi Ngọc cầm vật cứng đóng hổi trong tay. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nhưng vẫn biết cái thứ đồ này sao nó to quá. Vừa cứng, vừa nóng lại vừa thô. Cô sắp cầm không nổi nữa rồi. Cậu chủ, em, vút về nó đi. Hoàng Long dùng tay bao bọc hai tay của Mỹ Ngọc trên cự vật của mình rồi lên xuống. Bàn tay non mịn mềm mại ma sát khiến Hoàng Long thoải mái mà gầm lên khe khẽ. Đúng rồi, sau khi đã quen, Mỹ Ngọc chủ động tuốt cho hắn. Cô giờ đã bớt sợ chỉ thấy ngộ ngộ mà thôi. Nhìn thẳng vào cự vật, đúng là nó hơi đáng sợ thật, màu nâu hồng. Trên đó còn có cái mũ thật là to xòe ra hơn cả của trứng gà sò nữa. Tuốt mãi một lúc mà thấy cậu chưa bảo dừng cô đã mỏi tay lắm rồi. Mày mau xẹp lại đi, tao mỏi tay lắm rồi. Hắn nghe thế thì bật cười, đúng là ngây thơ. Đâu phải bảo xẹp là xẹp đâu chứ. Em muốn nó mau ra thì mút vào đi. Dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Long, Mỹ Ngọc thật sự cho cự vật vào miệng. Quy đầu to lớn vừa mới vào đã chiếm hết thể tích khoang miệng nhỏ của cô. Hai hàm răng trên dưới cũng vì thế mà ma sát vào thành khiến cự vật sinh đầu. Hắn rút ra, cau mày nhìn Mỹ Ngọc, liếm trước đi đã, rồi sau đó mới dùng bôi bao răng lại. Mỹ Ngọc nhận ra hình như mình vừa mới làm cho cậu chủ đau thì phải. Quái, cái vật đó mà cũng biết đau sao. Không nghĩ nhiều, Mỹ Ngọc gật gù cho qua rồi tiếp tục nghe lời. Cái lưỡi đỏ hón ướt rầm rề của cô quét lên quét xuống cọ vào các mạch máu nổi chẳng chịt trên đó. Cự thật cứ thế mà to thêm một vòng nữa. Ôi trời ạ, ngộ quá chừng. Liếm xong cự vật, Mỹ Ngọc mới dần nghiên cứu lên đỉnh đầu cự vật. Cô thử mút ở rãnh quy đầu một chút liền có thứ dịch gì đó tiết ra. Thứ dịch có màu trắng đục, khá tanh làm Mỹ Ngọc nhíu mày muốn nhổ ra. Trong khi đó, khi được mút quy đầu Hoàng Long đã sướng đến ngất ngay. Cái miệng nhỏ này thoạt nhìn ngây thơ thế mà cũng dâm đãng phết đấy. Dùng môi bao răng lại, cự vật lần nữa sáp nhập vào vò miệng của Mỹ Ngọc. Bên trong vừa nóng vừa mềm vừa ẩm. Sướng thật sự, cự vật tiến vào chưa tới 1/3 Mỹ Ngọc đã nghẹn họng, không cho thêm được nữa. Khó chịu quá, cô muốn rút ra đã bị Hoàng Long chặn người không cho nhúc nhích. Hắn nâng eo di chuyển chậm rãi trong miệng của Mỹ Ngọc. Từng chút ma sát, khoái cảm khẩu giao là thứ luôn kích thích giống được nhất là đối với loại người như Hoàng Long. Cảm giác được chinh phục và được hầu hạ khiến tâm lý lẫn sinh lý hắn đều được đưa đến đỉnh cao. Hắn biết đây là lần đầu tiên của cô nên không cố tình kéo dài. Gần 15 phút đã phun ra đống tinh dịch tanh nồng. Mỹ Ngọc sạp ho khủ khụ, nuốt vào cho tôi. Mỹ Ngọc mím môi sau đó cũng nghe theo mà nuốt xuống. Hắn xoa đầu cô, bảo cô vào phòng vệ sinh súc miệng đi. Mỹ Ngọc gật đầu, nhưng trước khi đi, cô vẫn cảm thấy khó hiểu lắm nhưng chẳng biết mở lời bằng cách nào. Hắn sau khi sung sướng đã nằm thẳng lên giường, cầm điện thoại làm gì đó, đợi đến khi Mỹ Ngọc đi ra đã ra lệnh, lên đây, lên cái gì cơ? Mỹ Ngọc cô còn muốn mặc đồ nhưng lệnh cậu cô nào dám cãi, cuối cùng cũng thẹn thùng mặc tám áo của cậu rồi trèo, lên giường nhìn cậu, nằm xuống, cậu ôm cô vào phòng, khẽ nói ngủ đi rồi cũng nhắm mắt. Mỹ Ngọc dù không hiểu, nhưng mệt mỏi quá nhiều cũng nhanh, chóng đi ngủ, da thịt hai người dán sát vào nhau suốt một đêm.